ký chủ nhà tôi càng ngày càng hung hăng, tự cao tự đại, luôn có tư tưởng nguy hiểm kiểu chinh phục vũ trụ cũng chỉ là chuyện nhỏ thì biết phải làm sao đây. Online ngồi đợi, rất gấp, cách chương.